Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 810. Bại lộ, cái kia thông thường vải nỉ kẻ. Thông thường tuyến so sánh Mỹ Dung tuyến như thế nào? Lần này đáp lại Tô Dật Dương bọn họ không phải Tống Cảnh Vinh, mà là ngồi ở Tống Cảnh Vinh đối diện nữ thực tập sinh. Nàng cười giải thích nói. Thông thường tuyến là phân quy cách, có 3mm tuyến, có 5mm tuyến, tuyến càng to càng không dễ dàng băng tuyến. Đương nhiên, tuyến càng to lưu lại vết sẹo cũng càng rõ ràng, đến mức người hỏi thông thường tuyến tốt đẹp để cho tuyến so sánh như thế nào, theo giá cả bên trên các ngươi liền có thể nhìn ra được. Mỹ Dung tuyến bình thường là thông thường tuyến mười mấy lần giá tiền. Mỹ Dung tuyến tuy nói cùng thông thường tuyến so sánh dễ dàng băng, thế nhưng cũng chỉ là khách quan mà nói, chỉ cần bình thường chú ý chút, băng mở tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, nhất là Tô tiên sinh ngươi vẫn là minh tinh, nếu như trên đùi có đầu rõ ràng vết sẹo, cứ việc chúng ta là nam nhân không sao cả, nhưng ít nhiều vẫn là có chút không đẹp, ta cảm thấy có thể tránh miễn. Vẫn là tận lực tránh đi. Tống Cảnh Vinh nói tiếp. Nói xong, Tống Cảnh Vinh cùng hai cái thực tập sinh đều không nói thêm gì nữa. Thông thường tuyến tốt đẹp để cho tuyến ưu khuyết bọn họ đều thuyết minh bạch. Cần cho xây nghị cũng đều cho. Đến mức bệnh hoạn đến cùng tuyển cái gì, vậy thì cùng bọn họ không có quan hệ gì. Mỹ Dung tuyến đi. Phương Tử Du hạ quyết định. Nhìn mắt Tô Dật Dương, giống như Tống bác sĩ chỗ nói, người tránh lưu lại sẹo tận lực tránh, chân người thượng vết thương thế nhưng mà không nhỏ, nếu như lưu lại dài như vậy một đạo sẹo, xác thực khó coi, thế nhưng mà nếu như khe hở Mỹ Dung tuyến, ta đây khả năng đón lấy đi xuống trong một tuần, cũng không thể chụp làm động tác gì diễn, cái này có chút quá chậm trễ thời gian. Nếu như khe hở thông thường tuyến khả năng cũng không cần nghỉ ngơi lâu như vậy. Đến mức vết sẹo ta ngược lại là không để ý. Mọi người không phải thường nói nha. Vết sẹo là nam nhân quân công trương. Chừa chút sẹo không có gì. Tô Dật Dương giải thích. Ngươi đừng loạn thay đổi câu. Câu nói kia nguyên câu rõ ràng là vết sẹo là quân nhân quân công trương. Ngươi mù xem náo nhiệt gì. Phương Tử Du tức giận nói, khe hở thông thường tuyến ngươi cũng phải tĩnh dưỡng, cũng không phải nói khe hở thông thường tuyến ngươi liền có thể không chút kiêng kỵ. Cho nên khe hở thông thường tuyến cùng khe hở Mỹ Dung tuyến không sai biệt lắm. Còn nữa nói, ngươi liền không sợ Uyển Nghi tức giận, nàng nếu như nhìn ngươi trên đùi lưu lại dài như vậy vết xéo, nàng khẳng định đến oán trách chết ngươi. Nghe được Phương Tử Du mang ra Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương có chút ngượng ngùng. Đi đi, vậy thì khe hở Mỹ Dung tuyến đi. Phương Tử Du thấy Tô Dật Dương nhả ra, thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Tống Cảnh Vinh. Khách khí nói, Tống bác sĩ, phiền toái ngươi cho khe hở Mỹ Dung tuyến đi. Làm ngài tốn nhiều tâm. Không dám không dám, hẳn là... Phương Tử Du cùng Tô Dật Dương thái độ đều như vậy theo cùng thân mật. Tống Cảnh Vinh cảm giác nội tâm rất là thoải mái. Tuy nói hắn là quốc gia cấp chuyên gia, nhưng mà cả nước quốc gia cấp chuyên gia nhiều đi. Đại minh tinh mới có mấy cái, có thể bị đối phương như vậy tôn trọng. Tống Cảnh Vinh hạ quyết tâm đợi chút nữa nhất định phải cho Tô Dật Dương hào hào khâu lại. Phương nữ sĩ, ngươi đi trước giao phí đi. Sau đó Tô tiên sinh ngươi trực tiếp đi xử trí phòng. Chúng ta chuẩn bị xuống, lập tức đi tới, giúp đỡ Tô tiên sinh khâu lại vết thương. Tống Cảnh Vinh phân phó nói, Miêu Hiểu Hiểu nghe vậy, nói thẳng, Tử Du tỷ, ta đi giao phí, ngươi ở nơi này trông chừng Dương ca đi. Phương Tử Du gật gật đầu, vậy ngươi đi đi, nhanh đi mau trở về. Miêu Hiểu Hiểu ứng tiếng. Cầm lấy Tô Dật Dương chữa bệnh tạp bước nhanh đi ra phòng. Mà Ngưu Tiểu Thiên cùng Phương Tử Du chính là đi đến Tô Dật Dương bên người. nâng dậy Tô Dật Dương, chuẩn bị hướng về bên ngoài đi đến. Như vậy mà đúng lúc này, phòng cửa đột nhiên bị đẩy ra, chỉ thấy từ bên ngoài xông vào ba người, một người tuổi còn trẻ nữ hài, còn có nhìn bộ dáng hẳn là nữ hài cha mẹ hai tên trung niên nam nữ. Cô gái trẻ tuổi tay trái tiếp tục cổ tay phải, trên tay phải sưng đỏ một miếng, rõ ràng bị phỏng, chỉ một thoáng, trong phòng khám một miếng im lặng. Tô Dật Dương không có mang khẩu trang cũng không có mang mũ ngư dân, trực tiếp cùng xông tới ba người đánh cái đối mặt. Tô Dật Dương, Dương ta không có hoa mắt đi, ta chính là không phải là bị nóng ra ảo giác. Cô gái trẻ tuổi dùng tay trái xoa xoa con mắt, nhiều lần xác nhận sau, nàng phát hiện mình không có xuất hiện ảo giác. Phía trước người này, thật sự là nàng phấn 3 năm thần tượng, bởi vì tại nữ hài kinh ngạc phía dưới, thanh âm có chút sơ lược lớn, còn có nữ hài sau lưng vốn có còn lại bệnh hoạn nghĩ muốn hướng bên trong vào. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều người đều thấy được Tô Dật Dương. Lấy Tô Dật Dương nhân khí, không nói chính là mọi người đều biết, đó cũng là không sai biệt lắm. Trong khoảnh khắc, phòng cửa sôi trào lên, rất nhiều người nghe được Tô Dật Dương ở bên trong, đều vô ý thức vây tới đây, điểm lấy mũi chân hướng ra phía ngoài nhìn. Phương Tử Du thấy thế, nàng tốc độ phản ứng rất nhanh, lúc này đối với Ngưu Tiểu Thiên nói, nhanh chóng đem phòng cửa đóng lại, nhanh lên. Ngưu Tiểu Thiên đạt được Phương Tử Du chỉ lệnh, không chút do dự, lấy hắn khôi ngô dáng người, trực tiếp đem nghĩ muốn hướng bên trong sông người cho ngăn cản trở về. Rất có loại một kẻ làm quan cả họ được nhờ cảm giác, cực kỳ dứt khoát đem cửa đóng lại. Bên ngoài người bị ngăn tại phòng bên ngoài, mà bên trong chính là Tống Cảnh Vinh cùng vừa vặn xông tới cái kia một nhà ba người. Cô gái trẻ tuổi ý thức được hình như là bởi vì nàng duyên cớ dẫn đến Tô Dật Dương bại lộ. Nhìn lại Tô Dật Dương phải bắp chân cái kia thật dài vết xéo, nhất thời có chút áy náy lên, lã chã trực khóc. Tô Dật Dương thấy thế, hơi có chút đau đầu. Nguyên bản hơi có chút không vừa lòng tâm tình, lúc này cũng đều tản đi. Tiểu muội muội, cái này không được đóng ngươi sự tình, ngươi không dùng tự trách. Tô Dật Dương rất là hiền lành nói. Nữ hài nghe vậy, cúi đầu, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi. Tô Dật Dương lắc đầu, cười nói, việc này thật cùng ngươi không sao, coi như ngươi không gọi tên ta, phía sau theo vào người tới cũng sẽ hô. Nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, còn có Tô Dật Dương thái độ như vậy hiền lành, nữ hài xem như không có nữa áy náy. Điều này làm cho Tô Dật Dương thả lỏng, cho nữ hài ký cái tên. Tô Dật Dương nhìn về phía Tống Cảnh Vinh, hàm chứa áy náy nói, Tống bác sĩ, cái này phiền toái, ngươi xem một chút, có thể hay không nhường viện phương tới mấy cái bảo an. Ta nguyện ý ra bồi thường phí, ta đã thông báo phòng bảo vệ, bất quá bồi thường phí coi như, chúng ta chính là công lập bệnh viện, không phải cho phép loạn thu phí a hát. Tống Cảnh Vinh vẫy vẫy tay, cười từ chối Tô Dật Dương hảo ý. Đối với Tô Dật Dương, Tống Cảnh Vinh thật là có hảo cảm, không có vênh váo hung hăng, không có mắt cao hơn đầu, hiền lành có lễ phép, cho nên Tô Dật Dương gặp được phiền toái, Tống Cảnh Vinh cũng vui vẻ đến trợ giúp. Hắn Tống Cảnh Vinh tốt xấu chính là quốc gia cấp chuyên gia, toàn bộ Thâm Quyến thứ nhất bệnh viện nhân dân quốc gia cấp chuyên gia cũng có thể một đôi tay đếm đi qua. Hắn tại trong bệnh viện địa vị cũng không thấp, cho dù là viện trưởng thấy hắn, cái kia cũng phải vẻ mặt ôn hòa ngang hàng tương giao. Tô Dật Dương thấy Tống Cảnh Vinh cự tuyệt như vậy dứt khoát, hắn cũng không có kiên trì nữa, lần nữa nói tiếng cảm ơn. Mấy người ngồi ở trong phòng khám chờ đợi, rất nhanh bệnh viện phòng bảo vệ người liền đến, tại năm tên bảo an cùng Ngưu Tiểu Thiên hộ vệ hạ, Tô Dật Dương thành công theo phòng chuyển rời đến xử trí phòng. Đến mức còn lại 5 vị bảo tiêu cùng Ngưu Tiểu Thiên chính là canh giữ ở cửa. Không cho phép bất kỳ đi vào. Để ngừa quấy rầy Tô Dật Dương đợi chút nữa vết thương khâu lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.